ầm, ầm, Huyết Man nặng nề rơi trên mặt đất, vai khiêng Khai Sơn phủ, quỳ một chân trên đất, đất bị hắn dẫm vỡ nát hoàn toàn. Hắn nhìn thoáng qua gan bàn tay cùng tay phải vẫn rỉ máu trên tay mình, nhìn lại Lâm Minh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin cùng kinh hãi. Đã bao nhiêu năm, kể từ khi hắn thành danh, hắn đã từng hưởng qua tư vị bại trận, nhưng chẳng bao giờ ở bên trong thế hệ trẻ, bị bức lui bằng vào lực lượng chính diện, chỉ sợ ngay cả hình thiên cũng không làm được. Mà hôm nay, hắn lại bị một thiếu niên còn trẻ hơn so với hắn bức lui, đối phương thậm chí còn là một nhân loại, điều này sao có thể? Không riêng gì Huyết Man sợ ngây người, tất cả võ giả tại chỗ cũng bị kinh hãi, cả võ đấu trường yên lặng như tờ. Cuộc chiến đấu này vốn là sương mù nặng nề, cũng có một số nhỏ người tại chỗ cho là Lâm Minh có thể sẽ có cơ hội thắng Huyết Man, lý do chính là một tháng trước Lâm Minh từng dễ dàng thắng được Lam Tinh. Nhưng mà lại chưa từng có người nào sẽ nghĩ tới, Lâm Minh thế nhưng dựa vào lực lượng ở chính diện đụng nhau đánh bay Huyết Man, đánh cho gan bàn tay của Huyết Man rách tả tơi, mạch máu vỡ tung, mà bản thân Lâm Minh chẳng qua là lui lại mấy bước đã đứng vững vàng. Đây là quái lực gì, hắn thật sự là nhân loại sao? Tiểu tử tên là Lâm Minh này, chẳng lẽ cũng tu luyện pháp quyết luyện thể? Ở trên lôi đài, người trọng tài áo đen lẩm bẩm tự. Góc truyện audio.com nói, nghe đồn ở thời đại thượng cổ nhân loại cũng có pháp quyết luyện thể, tuy nhiên khác biệt rất lớn với cự ma tộc, hơn nữa cực kỳ khó để tu luyện, thường thường sau khi bỏ ra tài nguyên gấp 10 lần, lúc đánh nhau ngược lại không bằng hệ thống tụ nguyên, thế cho nên pháp quyết luyện thể này bị cho thành vô ích, từ từ liền thất truyền. Không nên như thế, không nói đến pháp quyết luyện thể của nhân loại là vô ích cực kỳ khó tu luyện, cho dù hắn luyện cũng không có uy lực lớn như vậy, tên tiểu tử này, chẳng lẽ là thiên phú kỳ dị, hoặc là ăn được thiên tài địa bảo gì à? Không riêng gì người trọng tài áo đen, khán giả sau khi đã trải qua yên lặng ngắn ngủi cũng rối rít nghị luận, một màn như vậy, để cho bọn họ bất ngờ. Lâm Minh thế nhưng chính diện đánh lui Huyết Man, hơn nữa tu vi cùng số tuổi của Lâm Minh cũng đều nhỏ hơn Huyết Man. Nhân loại luôn luôn chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng ngộ tính để lấy được một chút ưu thế yếu ớt, lúc nào trở nên hung mãnh như vậy. Trên lôi đài, Huyết Man nghe những võ giả này nghị luận, trong lòng thẹn quá thành giận, bị một người chính diện đánh lui, đây là sỉ nhục cả đời hắn. Tiểu tử, rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta cho ngươi chết không toàn thây. Cách chương.